Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 413, ta có phải là rất ưu tú? Taito Khu, Shimojima đạo trường. Shimojima lão cha là cái trầm mặc người. Nhưng tối hôm nay hắn ngồi hồi lâu, chung quy vẫn là nhịn không được đối với mình hai khuê nữ gật gật đầu. Tomomi, hôm nay phát sinh chuyện tốt đẹp gì sao? Shimojima Tomomi ngồi ở chỗ đó si nữ dạng cười. Cười lúm đồng tiền đều đi ra. Mặt ngoài không thấy được, nhưng kỳ thực nàng là trong nhà duy nhất một cái có lúm đồng tiền người, có điều chỉ có nửa bên lúm đồng tiền, hơn nữa giấu rất sâu. Chỉ có ở đầy đủ vui sướng, đầy đủ sâu trong nụ cười mới có thể bỏ ra nửa bên lúm đồng tiền. Cái gì? Shimojima Tomomi húp ngụm canh, vẫn ha hả cười, xem ngươi vẫn đang cười. Lại như ngươi có phải là đụng tới chuyện tốt đẹp gì? À, cái nào có chuyện tốt gì? Cũng chỉ là phổ thông cùng Adachi một khu nhà cao trung ký hợp đồng thôi. Phổ thông, rất phổ thông, lay một cái cơm tẻ. Tomomi đặc biệt cường điệu âm thanh phổ thông mỗi ngày ở bên ngoài chạy. Đại khuê nữ cũng tốt, hai khuê nữ cũng tốt, đều quá bận quá mệt mỏi, người cũng không cần vẫn bận tâm đạo trường sự tình. Nhìn mình hai khuê nữ mỗi ngày vì đạo trường bận bịu đến bận bịu đi, làm một đại nam nhân, Shimojima lão cha trong lòng cũng có chút băn khoăn. Trưởng thành có thể thử đàm luận một hồi yêu đương, hiện tại có đàm luận sao? Có thể mang về nhà không? Có. Tại sao có thể có đây? Tomomi khép lại chiếc đũa, bưng bát đến trong ao nước rửa mặt. Ta ăn no, hơn nữa đại tỷ đều còn chưa có kết hôn. Ta sẽ không cướp ở nàng phía trước, người đại tỷ tình huống. Gờ, hai cái khuê nữ một cái so với một cái ưu tú. Cái này cũng là cọc đau đầu sự tình a. Nàng kết hôn ta là không vội vã. Dù sao cũng là hệ thống tình báo. G, ưu tú nhất đại khuê nữ tiến vào đặc thù hệ thống, còn trở thành quan chức, cố nhiên là quang tông diệu tổ chuyện tốt. Có thể nếu như bởi vì phần này ưu tú làm lỡ cuộc đời của nàng đại sự quên đi, con cháu tự có con cháu phúc, hắn cũng không cần tự tìm phiền não tham dự vào. Ta có phải là rất ưu tú? Nam Tảo Dương Ebara nói phác phiêu nhạc ở khách sạn qua đêm ngày thứ hai thời điểm cũng đã biết mình cùng Hebihime đến nơi nào. Ebara nói à, này cũng thật là đi rất xa, nếu như lại hướng bắc lội một chút. Vậy thì chạy đến kim tướng quân nơi đó bị bắn chết à. Phác phiêu nhạc từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn xe lăn Hebihime. Hebihime trong tay cầm súng hơi, nhắm vào xạ kích quầy hàng lên bóng nước, oanh, bóng nước bị đạn đánh nổ 5 mét khoảng cách. Mang con mắt mắt cận thị đều có thể bắn chúng, có phải là rất ưu tú, mà. Coi như thế đi, rất ưu tú, trấn nhỏ hôm nay có chợ. Phác phiêu nhạc thẳng thắn đẩy xe đẩy bồi Hebihime ở trên chợ đi dạo lên. Ở ăn uống sau một lúc, Hebihime ánh mắt liền phóng tới xạ kích quầy hàng lên. Xạ kích quầy hàng lên màu sắc rực rỡ bóng nước treo lên thật cao, mỗi cái dạ dày lớn cổ nhỏ, sóng nước lay động khiến người ta lóa mắt. Cái giá bên bày ra chính là đủ loại quà tặng, cao nhất tưởng thưởng là cao bằng nửa người gấu bông, có điều chỉ có toàn bộ ném mới có thể được. Mà mãi đến tận ném 17 phát thời điểm mới có thể thắng một quyển giấy vệ sinh. Hoặc là plastic trong chóng tre trên bàn bày một cây cái giả thương. Súng, một cái nam hài ở bạn gái khát vọng ánh mắt trước, làm sao có thể không cầm lấy giả thương? Súng, đến bảo vệ cuộc sống của nàng, thất bại. Hebihime đếm chính mình xóa sạch bóng nước. Mới chỉ là 15. Liền thấp nhất mức độ đều không có, tuy rằng nàng là một cái không có cảm tình rắn, nhưng vừa mới nói xong chính mình rất ưu tú, liền như vậy thất bại. A, ha ha, phác phiêu nhạc, ôm vai cười khúc khích. Không sai, không sai, rất ưu tú. Hebihime tựa hồ nghe ra phác phiêu nhạc nho nhỏ trào phúng. Ánh mắt của nàng trừng lên, tựa hồ muốn phát động pháp thuật đem bóng nước toàn bộ làm nổ, không muốn, phác phiêu nhạc cầm lấy. Rắn nước vai, đây là nhân loại trò chơi. Dùng pháp thuật chính là dối trá, đây là chỉ lo không đưa tới sự chú ý của người khác sao? Cái kia, ta muốn, Hebihime ngón tay chính là súng hơi sạp quà tặng khu. Một cái đảo quốc kiểu Nhật phong vị búp bê rất là đáng yêu, chỉ cần bắn trúng 19 phát là có. Thể coi như là cùng nhân loại không giống chủng tộc. Có thể chỉ cần là nữ tính. Nhìn dáng dấp liền đối với đáng yêu đồ vật có thiên nhiên hảo cảm, ngươi đến đánh. G, tốt, ta đến đánh đi, phác phiêu nhạc tiếp nhận súng hơi. Ta đến nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là ưu tú. Ta trước đây ở trong quân đội nhưng là tinh chuẩn xạ thủ. Giao trả tiền cho quầy hàng lão bản. Phác phiêu nhạc dùng ở trong bộ đội học được tư thế nhắm vào xạ kích quầy hàng xạ kích. Khoảng cách là 5 mét. Một phát độ khó cũng không cao. Nhưng yêu cầu chính là 20 phát phát đạn cần bên trong 19 phát mới có búp bê. Vậy thì có chút khó khăn ôm thương. Súng. Tìm dày vị, hai điểm một đường, mắt trái đóng, mắt phải chợp mắt, rõ ràng chỉ là nho nhỏ xạ kích quầy hàng. Bầu không khí an lành, nhưng ở rắn nước chú ý trước mặt, phác phiêu nhạc nhưng cảm giác mình như là cái lính đánh thuê. Ở hỗn loạn Africa chấp hành nhiệm vụ không phân ngày đêm nằm ngã vào trong đầm lầy. Khói thuốc súng tràn ngập hai mắt. Một giây sau súng máy hỏa diễm sẽ đem hắn toàn bộ xé nát. Mà từ súng này khẩu bắn ra viên đạn là hắn một lần cuối cùng giao dịch. Oanh. Đạn ra khỏi nòng. Trúng rồi. Này không rất đơn giản à. Đùng, đùng, đùng. Phác phiêu nhạc đều đâu vào đấy bắt đầu xạ kích thứ nhất phát. 5 phát, 10 phát, 15 phát. Đều duy trì phát phát ném có điều thứ 16 phát nhưng xuất hiện vấn đề đánh vạt ra đánh xong. Còn lại viên đạn sau, phác phiêu nhạc ngẩng lên thân thể, không có quan hệ. Ổn định là được, ông chủ, có phải là xuất hiện vấn đề? Phác phiêu nhạc cau mày nhìn ném số lần 17 phát nhắc nhở lên 5 phát đạn mới trúng rồi. 2 phát, mà phía trước 15 phát toàn bộ ném. Như vậy chỉ có thể được một bao vô dụng giấy vệ sinh. Cái này ai cần? Không thể nào, hơn 40 tuổi vẫn chơi điện thoại di động. Ông chủ thiếu kiên nhẫn đứng lên đến. Tiếp nhận phác phiêu nhạc súng trong tay nhét vào một cái băng đạn bắn mấy thương. Súng, bóng nước tất cả đều trong nháy mắt nổ tung, không có vấn đề. Mới vừa mới khẳng định là ngươi không hề đánh trúng. Có muốn hay không lại tới một lần nữa? Đều 17 phát ra. Khoảng cách 19, 20 đều rất gần. Ông chủ lại như là game Mobi bên trong dụ dỗ khắc kim nhắc nhở khung. Phác phiêu nhạc cau mày giao tiền tiếp tục vòng kế tiếp 10 tứ trung. 15 bên trong, nhưng 16, 18 cùng sau khi liên tiếp không có bên trong. Tuyệt đối có vấn đề. Phác phiêu nhạc quơ quơ trong tay súng hơi, dày vị mặc dù có chút nghiêng, nhưng thích ứng là tốt rồi. Có thể cuối cùng mấy phát đạn nhưng lung lay phi thường lợi hại, vì lẽ đó nguyên nhân là, thì ra là. Như vậy, phác phiêu nhạc nhìn về phía trên chỗ bán hàng bày cái khác mấy cái thương. Súng, đều là ông chủ chính mình sắp xếp gọn viên đạn băng đạn bên trong 20 vị trí đầu phát chính là. Hoàn chỉnh đạn, nhưng mặt sau nhưng là bị ép thay đổi hình dạng, thậm chí thiếu mất một góc hàng nhái giỏm thứ đó từ nòng súng bên trong phát bắn ra không biết bay. Đi nơi nào, biết đánh nhau trúng tuyển mới là lạ. Muốn hỏi phác phiêu nhạc làm sao biết, bởi vì hắn trước đây ở trong thôn bầy sạp thời điểm chính là như thế đi hố du khách. Còn lừa gạt đến trên đầu ta đến rồi. Ta hôm nay liền đại biểu bị lừa gạt đại gia đến lấy lại công đạo, Hebihime. Lát nữa ta xạ kích đến cuối cùng 10 viên thời điểm. ngươi liền bắt đầu dùng điều khiển bóng nước bên trong nước nổ tung khí cầu. Uy lực không muốn quá lớn, có thể làm được sao? Không phải, không thể, dối trá à, ngươi không hiểu. Đây là thay trời hành đạo, hai việc khác nhau. Hebihime như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, đến. Ông chủ, lại cho ta đến một vòng. Phác Phiêu Nhạc cười ha ha một tiếng. Trước hai lần thất bại tựa hồ không có để trong lòng, được rồi. Ông chủ liền yêu thích loại này kẻ ngu si. Âm âm âm, âm âm âm âm. Sau 10 phút, không, không thể a, không thể a, liên tục 4 bánh. Toàn bộ ném, không thể hoàn thành 80 lần toàn bộ ném này đã không phải tỷ lệ vấn đề. Là khó mà tin nổi. Cái kia, cái kia, cái kia, còn có cái kia búp bê. Ta tất cả đều muốn. G, búp bê, không phải gấu bông. 20 lần toàn bộ ném. Có thể lĩnh nửa người to nhỏ đủ loại gấu bông. 80 lần nhưng là 4 cái gấu bông. Nhìn đóng gói rơi vào một lớp bụi. Đám này gấu bông chỉ sợ là đặt tại nơi đó liền chưa bao giờ đổi mới qua. Căn bản không người nào có thể dùng động tay động chân vô lực viên đạn đánh ra mác điểm Olympic vô. Địch tác xạ đến rồi đều huyền, phía trước 3 cái là Kuma. Gấu, mặt sau là búp bê. Hiểu, muốn không tất cả đều đổi thành Kuma. Gấu, không được, không được, ta cho ngài sắp xếp gọn. Ngài đem búp bê đem đi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,